Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Hơn nữa, nếu Tình Yên cứ bị ức hiếp như vậy, cũng không nể mặt anh chút nào sao? Người nhà họ Mặc sao có thể để ai cũng động đến được? Anh biết rồi. Vì vậy, hoạt động của Đường Ninh vào ngày mai sẽ không được coi là chính thức. Chỉ đến để cổ vũ. Đương nhiên trước khi quay quảng cáo, cô sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt báo chí. Nếu đã cười nhạo những vết dạn thai của cô dù sao cũng phải vả mặt đám truyền thông đó tử tế một chút. Chỉ là Thẩm Tinh Yên, người có liên quan, thứ nhất không biết chuyện của Bạch Lâm Lâm, thứ hai cũng không biết rằng Đường Ninh sẽ xuất hiện ở sự kiện lần này. Chương trình này có lẽ sẽ rất hay đây. Buổi chiều hôm sau, Thẩm Tinh Yên cùng An Tử Hạo đi đến đài truyền hình. Chỉ có điều những người đi qua nhìn thấy Thẩm Tinh Yên đều hé miệng cười thầm. Thẩm Tinh Yên vô cùng ngượng ngùng. Nhưng An Tử Hạo trực tiếp hỏi những người đang cười trộm kia. Có gì đáng cười? Chương 236 lại làm bật tẩy người giác A ất bốn hôi. C4O chương 736. Lại làm bần tay người khác mắt thôi. Đối phương không ngờ An Tử Hạo sẽ phản công, vội vàng rời đi. Tất nhiên, với sự bảo vệ như thế này của An Tử Hạo, tâm trạng của Thẩm Tinh Yên cũng một phần nào được chuyển biến tốt hơn. An Tử Hạo dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, nên tiến lên giữ chặt lấy vai Thẩm Tinh Yên, ôm cô vào lòng. Không cần thiết, An Tử Hạo cúi xuống nhìn cô. Chỉ nhẹ nhàng nói một chữ. Tiếc Thẩm Tinh Yên mím môi cười. Cũng không giấy giụa nữa. Trong mắt cô lúc này chỉ có người đàn ông che chở cho cô. Không ai cao lớn và dũng mãnh hơn anh ấy. Không lâu sau, hai người vào phòng hóa trang. Có lẽ vì An Tử Hạo nên chuyên gia trang điểm rất khách sáo với Thẩm Tinh Yên. Dù gì cũng phải nể mặt An Tử Hạo. Được rồi. Anh đã đưa tôi đến an toàn rồi. Phát sóng trực tiếp em có kinh nghiệm. Anh nhanh đi bận việc của anh đi. Thẩm Tinh Yên vẫn nhớ tối nay An Tử Hạo có một cuộc họp rất quan trọng. Nếu không vì cô ấy thì sẽ không đến mức vội vàng như vậy. Đi đi, đừng vì em mà đến muộn. An Tử Hạo cúi xuống nhìn Thẩm Tinh Yên. Rồi liếc nhìn chuyên viên trang điểm. Hiển nhiên ánh mắt nhìn trước và sau là không giống nhau. Một cái là nhẹ nhàng. Cái kia là sắc bén chứa đầy sự cảnh cáo. Chuyên viên trang điểm mỉm cười. Điều này làm cho An Tử Hạo thoải mái hơn một chút. Bởi vì đối phương cũng lẽ cũng không tệ. Vậy anh đi trước. Sau có việc gì bảo Tiểu Thất gọi cho anh. Ừ, Thẩm Tinh Yên gật đầu. Tiểu Thất là tên của trợ lý của Thẩm Tinh Yên. Có lẽ vì am ni, nên An Tử Hạo tìm trợ lý cho cô ấy. Làm việc rất có năng lực, chỉ có điều xử lý sự việc vẫn chưa đủ tròn trịa và sắc sảo. Chỉ là để đối phó với những chuyện cuộc sống thường ngày. Không cần tìm những người quá sắc sảo. Thẩm Tinh Yên có anh ấy là đủ rồi. Sau đó, An Tử Hạo xoay người rời đi. Chuyên viên trang điểm thu dọn dụng cụ làm đẹp. Không ngừng ghen tị nói, tuy không phải ký kết công ty tốt gì, nhưng có An Tử Hạo chăm sóc như vậy, cũng đáng rồi nhỉ. Thẩm Tinh Yên nhìn vào gương và nhẹ gật đầu, cô ấy không muốn vào Hải Thụy hay là Hollywood gì gì ấy. Cô ấy chỉ cần là nghệ sĩ duy nhất của An Tử Hạo là được rồi. Vì buổi quay trực tiếp bắt đầu lúc 8 giờ nên thời gian hóa trang của Thẩm Tinh Yên được coi như là đủ. Tuy nhiên, vừa trang điểm được nửa chặng đường, thì người đại diện của Bạch Lâm Lâm đẩy cửa phòng trang điểm. Thò cổ vào trong thăm dò và xác thực quả nhiên là Thẩm Tinh Yên đang ở trong. Cô ta mở cửa và nói, cô Thẩm, xin chào, tôi có thể làm phiền cô vài phút được không? Thẩm Tinh Yên không biết đây là người của Bạch Lâm Lâm. Cô cũng không biết người đổ phân lên người cao chính là Bạch Lâm Lâm. Vì vậy cô hỏi thẳng. Chuyện gì vậy? Chuyện là, cách chương.